tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1181, khởi xướng đợt tổng tiến công cuối cùng, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.